Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 941 thật sự muốn bóp chết hắn. Trương Lâm Sinh vừa nghỉ, liền phóng ra một tuần lễ. Cuộc sống nhàn nhã và thư giãn. Được rồi, không chỉ nhàn nhã thoải mái, quả thực là có chút vui vẻ. Thanh niên trẻ tuổi sao, lúc trước còn là một đứa trẻ, hiện giờ bỗng nhiên ăn tủy tri vị, nhất thời phản phất mở ra một cánh cửa mới của thế giới này. Hơn nửa người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, ai nấy đều là chó sói lớn, vừa đùa một cái là có thể nhảy ra ba thước. Mọi người qua đường đều hiểu, huống chi, Hạ Hạ lại là một tiểu yêu tinh, dính chết người không mất mạng. Trương Lâm Sinh liền cảm thấy một tuần nay, thân thể đều nhẹ hơn vài cân, hai chân đều phiêu nhũng. Vốn dĩ, ngày đầu tiên nói xong đi xem phim, kết quả đi dạo một vòng trên đường gần rạp chiếu phim, tìm một nhà hàng ăn một bữa cơm, mua chút đồ ăn vặt. Chuẩn bị vào rạp chiếu phim vừa xem vừa ăn. Kết quả thì sao? Đi dạo một vòng bên ngoài rạp chiếu phim, Hạ Hạ trực tiếp nói phim xếp hàng sân không đẹp. Kéo Trương Lâm Sinh đi, nói là đi xem phim, còn không bằng thuê chút đĩa về nhà xem. Được rồi, thật sự là đã dạo phòng bán đĩa. Thuê một số phim cảnh sát bắn súng của Hồng Kông. Sau khi thuê đĩa xong, Trương Lâm Sinh mới chợt nhớ tới, căn nhà trong tiểu khu phía sau đại lý, không có đầu DVD, không sao. Trong nhà Hạo Nam ca không có, trong nhà Hạ Hạ có. Vì thế trực tiếp đến nhà Hạ Hạ. Ban đầu, hai người còn giả vờ ngồi trên sofa phòng khách xem phim. Nhìn vào khá kỳ lạ. Nam nữ sao, một người hữu tình một người cố ý, hơn nữa lại đã có tầng quan hệ kia, tự nhiên cũng không có khúc mắc gì. Nói như vậy đi, vốn thuê 7-8 đĩa. Trương Lâm Sinh sau đó nhớ hai người chỉ xem bộ phim đầu tiên. Bộ phim đầu tiên là bộ Bản sắc anh hùng một kỳ thực, khi thuê, thuê tất cả các bộ ba, cũng nói rằng hai người ở nhà dự định sử dụng một ngày, xem lại loạt phim kinh điển Hồng Kông này một lần nữa, bộ ba. Kết quả là gì? Phần đầu tiên chỉ nhìn một chút. Không thấy Tiểu Mã Ca nói ra câu thoại kinh điển kia, ta chờ 3 năm, chỉ vì chờ một cơ hội, không phải vì muốn làm cho người khác cảm thấy ta được, mà là muốn cho mọi người biết, ta mất đi, nhất định sẽ tự tay lấy về. Thậm chí còn không xem tới đoạn này, Trương Lâm Sinh nhớ rõ, liền cả cảnh Tiểu Mã Ca dùng tiền giấy thắp thuốc lá. Hắn cũng không nhìn đến. Tại sao? Bởi vì lúc này, Tiểu Yêu Tinh bên cạnh duỗi qua một cái chân thon dài tuyết trắng đến lắc lư trước mặt mình a. Sau đó, không có sau đó, trên màn hình TV tiếng súng không dứt, trong phòng khách lửa cháy liên tục. Ở nhà Hạ Hạ ước chừng 3 ngày, hai người chân không ra khỏi nhà. Ăn uống cũng được người mang tới, đầu năm nay cũng không có ứng dụng Meituan hay Elema gì đó. Nhưng có McDonald's. Ăn thức ăn nhanh nước ngoài trong 3 ngày liên tiếp, hai người đàn ông và phụ nữ trẻ cuối cùng đã chán, nhưng lại thật sự không muốn ra ngoài ăn cơm, luyến tiếc đem thời gian thân mật của hai người, dùng loại chuyện nhàm chán như chạy ra ngoài nơi công cộng ăn cơm. Vì thế cùng nhau đi ra ngoài siêu thị dưới lầu nhà Hạ Hạ để mua chút đồ ăn, trở về tính toán tự mình làm. Trương Lâm Sinh xuất thân từ con nhà nghèo, nấu cơm vẫn biết một chút, Hạ Hạ sao, theo cô nói cũng biết 2 món ăn. Nhưng nếu thực sự phải làm, cũng không nói là có thể, nhà bếp nhanh chóng trở thành một chiến trường. Hạo Nam ca tỏ vẻ mình vô tội. Là cô động thủ trước a. Nào có ai ở trong nhà bếp nấu ăn mà mặc tạp dề? A, ai? Không đúng, phải là, nào có ai nấu ăn trong nhà bếp, chỉ mặc mỗi tạp dề. Ngày thứ năm, Trương Lâm Sinh sáng sớm vẫn ra ngoài. Đi tìm sư phụ lão Tưởng luyện công. Kỳ thật lúc đi, trong lòng có chút lo sợ bất an, bởi vì phía trước liên tục mấy ngày không đi, Trương Lâm Sinh nói dối sư phụ, gọi điện thoại nói mình bị cảm phải nghỉ ngơi vài ngày. Hảo gia hỏa, lúc trước Trương Lâm Sinh học ở trường trung học số 8, lão Tưởng cũng từng dạy hắn, từng làm giáo viên dạy học của hắn. Lúc trước khi còn là học sinh, lớp bổ túc của lão Tưởng cũng chưa từng thấy thấp thỏm như vậy. Mấy ngày trước gọi điện thoại cho lão Tưởng nói dối mình bị cảm, không thể buổi sáng đi luyện công, chột dạ thật sự. Mà buổi sáng rốt cục chạy tới rừng cây tìm lão Tưởng luyện công, lão Tưởng nhất thời nhìn thấy đồ đệ nào mình coi trọng nhất, mặt đều thay đổi, đều là người từng trải, hơn nữa lão Tưởng tinh thông võ thuật cổ, cũng rất thông dược lý. Liếc mắt nhìn qua, mắt thấy sắc mặt Trương Lâm Sinh trắng bệch, hai chân bước chân phù phiếm, hai mắt vô thần, như vậy, còn có cái gì không hiểu? Lão Tưởng tức giận không thể cầm gậy hung hăng đánh đồ đệ này một trận. Nhưng suy nghĩ lại, chung quy vẫn là buông cây gậy xuống. có bạn gái rồi. Lão Tưởng hỏi đồ đệ. Vâng, Trương Lâm Sinh cúi đầu hừ một tiếng. Ai? Lão Tưởng thở dài, hận sắc không thành thép nhìn đồ đệ này. Dù sao thì, cũng là một giáo viên, hiểu tâm lý của thanh thiếu niên, không phải là loại võ gia cổ hủ thuần túy. Sau khi điều chỉnh cảm xúc một chút, Lão Tưởng nhẫn nại nói với Trương Lâm Sinh, người trẻ tuổi, đây là lần đầu tiên ngươi kết giao bạn gái, không biết tiết chế cũng là chuyện bình thường. Bất quá ngươi là người luyện võ, tuổi cũng còn trẻ, đạo lý cố bản bội nguyên ta đã nói với ngươi, ta hôm nay truyền vài câu khẩu quyết, ông viên thủ một. Ngươi luyện khí vừa mới có chút thành công nhỏ, chính là thời điểm đặt nền móng, nhất thiết không thể vì phóng túng chính mình, mà phá hỏng tu vi, đem Trương Lâm Sinh nói, nhất thời nháo đỏ mặt, cúi đầu không nói một tiếng. Vốn sao, loại chuyện này không thể lên đài, làm sư phụ nói một câu hai câu, gõ một cái liền qua đi. Nói nhiều không tốt, sợ đồ đệ mặt mỏng không nhịn được. Nhưng chết không chết, bên cạnh còn có một người a. Chu Đại Chí là một tên chày gỗ, đang đi bộ bên cạnh, nghe thấy Lão Tưởng huấn luyện, lại thấy sư huynh Trương Lâm Sinh không lên tiếng, nhất thời không vui. Này! Sư huynh! Sư phụ đang dạy ngươi, sao không lên tiếng mà làm như không nghe thấy? Sư phụ nói, bảo ngươi đừng lo ngủ phụ nữ mà hỏng tu hành, phải tiết chế. Sư phụ, ta hiểu đúng không? Ngươi xem sư huynh, quá không nói quy củ, sư phụ dạy dỗ cũng không lên tiếng a. Lương tâm thiên địa, lúc trước nghe Lỗi Ca và Trần Nặc nói qua tên chày gỗ này nói chuyện không dễ nghe, Trương Lâm Sinh vẫn không coi trọng. Lần này thật sự muốn bóp chết hắn ngay tại chỗ. Chương 942 bị cảnh sát tóm hôm nay luyện công, Lão Tưởng không để cho hắn làm cái gì khác, chính là luyện một buổi sáng thổ tức liền để cho hắn trở về. Trước khi trở về, Lão Tưởng còn tự tay viết một phương thuốc giao cho Trương Lâm Sinh, để đồ đệ rảnh rỗi tìm một hiệu thuốc Trung Quốc đi lấy thuốc, phương thuốc này, bổ nguyên khí. Trương Lâm Sinh là một đồ đệ tốt nghe lời sư phụ, luyện công xong rời đi, trực tiếp đi nằm thuốc trước. Lúc trở về, trong đầu vẫn đọc thuộc lòng khẩu quyết Lão Tưởng dạy hắn, ông viên thủ một, cố bản bồi nguyên. Nhưng, thân thể không tự chủ được, vẫn trở về dưới lầu nhà Hạ Hạ. Lúc mở cửa, bộ dáng Hạ Hạ vừa tỉnh ngủ, tối hôm qua lăn qua lăn lại đến hơn 3 giờ mới ngủ. Mắt buồn ngủ mở cửa cho Trương Lâm Sinh, mắt thấy trong tay bạn trai mình mang theo một gói thuốc đông y lớn. Đây là cái gì? Trương Lâm Sinh không nói gì. Lúc Hạ Hạ tới ông lấy cánh tay Trương Lâm Sinh dùng sức cọ tới cọ lui, Trương Lâm Sinh rốt cục đầu óc rối loạn. Cái gì ông tròn thủ một? Ông! Ông cái gì vậy? Hôn hôn ông nâng cao. Hạo Nam ca kỳ thật không tính là túng dục, mỗi người đàn ông sau lần đầu tiên, đều trải qua một đoạn thời gian như vậy, ăn tủy tri vị, liền đặc biệt trầm mê, chẳng qua bởi vì Hạ Hạ loại em gái này quá mức cường đại, lại xuất ra toàn thân bản lĩnh đến lấy lòng Trương Lâm Sinh, nhất thời đem Hạo Nam ca là tiểu tân điểu mê hoặc ngủ mê tam đạo, nhưng thật sự qua vài ngày, loại nhiệt tình cùng trầm mê này, cũng dần dần bình phục. Một tuần sau, Trương Lâm Sinh nhận được điện thoại của Lỗi Ca. Có thể mở cửa kinh doanh, sáng mai trong cửa hàng gặp, sau 8 ngày ngừng hoạt động của hàng phát, công việc kinh doanh trở lại. 8 giờ sáng, Trương Lâm Sinh là người đầu tiên đến cửa hàng từ sớm, mở cửa hàng, nhân viên cửa hàng rất nhanh đều đến làm việc, mọi người đều nhanh chóng lao vào dọn dẹp sau 8 ngày bỏ không, cửa hàng rất nhanh đã trở lại dạng vẻ sạch sẽ mới toanh. 8 giờ rưỡi, Trương Lâm Sinh đang ngồi ở phía sau quầy, Lỗi Ca vào cửa. Trương Lâm Sinh nhìn phía sau Lỗi Ca một cái. Phát hiện Lỗi Ca là một mình đến, có chút ngoài ý muốn. Lỗi Ca? Sao vậy? Không sao, Trương Lâm Sinh suy nghĩ một chút, lắc đầu. Vốn tưởng rằng hôm nay khai trương, là tính toán cùng đối phương cứng đối cứng một chút, cho rằng Lỗi Ca sẽ kéo người tới, nhưng nếu không mang đến, cũng không có vấn đề gì. Thân thủ của Trương Lâm Sinh bây giờ đã rất mạnh, đối phó với mấy tên côn đồ trên đường, 7-8 người cũng đừng nghĩ đến gần. Đây vẫn là nhàn nhã, không buông tay không ra tay nặng tay. Hôm nay nếu muốn phát sinh xung đột, chỉ cần đối phương đừng kéo tới một xe tải người, Trương Lâm Sinh tự hỏi, một mình đều có thể bao vây. Nặc gia nói, đổi suy nghĩ khác, bên ngoài, nhất định phải quang minh chính đại mới được. Nói thật, Lỗi Ca từ trong túi sách lấy ra một thứ, chụp ở quầy, tươi cười khả ái nhìn Trương Lâm Sinh. Trương Lâm Sinh vừa nhìn, ngây ngẩn cả người. Hơn 11 giờ sáng. Nhóm người kia nhận được tin tức, quả nhiên tới. Không còn cách nào khác. xã hội đen sẽ cũng muốn ngủ. Ngươi đã gặp ai trong băng đảng xã hội đen thức dậy lúc 7 hoặc 8 giờ sáng? Theo thường lệ, ở ngoài cửa tụ tập vài người, trong đó xen lẫn hai vị lão già lão thái thái đặc biệt mời diễn tập chuyên nghiệp đụng sứ, lại kéo biểu ngữ lên. Ngoài ra còn có hai loa khuếch đại, chuyện này diễn ra. Trương Lâm Sinh cùng Lỗi Ca hai người đều không nhúc nhích, mặc cho người vây quanh ven đường càng ngày càng nhiều, mắt thấy hai quần diễn ở bên ngoài nói nước bọt tung bay, lôi kéo người qua đường, đau đớn kể lại trong cửa hàng đen này bị lừa gạt ra sao. Trương Lâm Sinh cùng Lỗi Ca hai người ngồi vững trên đài, không kiêu ngạo không nóng nảy, liền hút thuốc, mặt mỉm cười nhìn. Trong đám người, người đàn ông mang dây chuyền vàng dẫn đầu, càng nhìn càng cảm thấy không phải hương vị, cuối cùng trong lòng không kìm nén được kiên nhẫn, liền muốn động lòng người ồn ào, muốn vọt tới cửa hàng. Ập ẹp. Hai chiếc xe cảnh sát dừng lại ở cửa. Một số cảnh sát nhảy ra khỏi xe, người đàn ông mang xích vàng ngược lại không sợ chút nào, giống như rất có kinh nghiệm, mắt thấy cảnh sát trầm mặt đi tới, lập tức chủ động nghênh đón, đồng chí cảnh sát, chúng ta cũng không gây chuyện a, là bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Đang muốn đem bộ ngôn ngữ đùa giỡn vô lại kia nói ra. Đều mang về. Một cảnh sát dẫn đầu mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn người đàn ông xích vàng này một cái, hô một chút, mấy cảnh sát cùng hiệp cảnh nhào tới, bảy tay tám cước, lau vai khép lưng, liền đè lại mấy cái. Những người khác muốn né tránh, còn có người nhất thời muốn chạy, Vu Nhị Hùng, ngươi muốn chạy cũng tùy ngươi, bắt giữ người chạy trốn, ngươi không sợ hậu quả ngươi liền chạy. Cảnh sát dẫn đầu hiển nhiên chính là người phụ cận, lạnh lùng quát một tiếng, người đàn ông mang xích vàng, Vu Nhị Hùng nhất thời không dám động đậy, nhưng vẫn không phục, chúng ta làm cái gì vậy? Một không đánh hai không đập ba không cướp, mua hàng giả, hàng kém chất lượng, vẫn không thể bảo vệ quyền lợi a. Trước đây bộ này ít nhiều cũng có chút hữu ích cho cảnh sát, nhưng hôm nay những cảnh sát này phản phất căn bản không làm gì, ngay cả nói cũng không nói, trực tiếp đi lên ấn người. Được rồi được rồi được rồi. Đừng động thủ, ta cùng các ngươi trở về là được. Vu Nhị Hùng vẫn không chịu thua, ta lại không phạm pháp gây sự, cùng các ngươi trở về tiếp nhận phê bình. Ta nói, ngươi nhiều nhất nói ta ảnh hưởng đến cảnh quan thành phố, còn có thể như thế nào, chương 943 liên doanh còn gì khác. Những lời này, trong lòng Nhị Hùng chứa một bụng. Nhưng khi cảnh sát càng đi càng xa, liền cảm thấy không đúng. Không phải đến đồn cảnh sát đường phố, xe cảnh sát trực tiếp đến văn phòng phân cục cảnh sát. Một đám người, bao gồm cả hai người diễn tập quần chúng, sau khi cùng nhau được đưa vào trong phân cục, liền nhốt trong phòng tối, vẫn là chia ra nhốt. Điều khiến cho Nhị Hùng bồn chồn nhất chính là, khi hắn bị một mình ngây ngốc, nhìn thấy cảnh sát phụ trách ghi chép cho hắn, cả người đều ngây ngốc. Tại sao? Biết. Nhị Hùng có kinh nghiệm, loại mức độ náo loạn này, chưa nói đến chuyện lớn, bình thường, cảnh sát mang về, chính là đến đồn cảnh sát đường phố điều tiết một chút, sau đó phê bình giáo dục một phen. Ghi chép là quá trình không thể tránh khỏi. Nhưng hai cảnh sát trước mắt này tự ghi chép cho mình. Trương đội. Io io, ngọn gió nào đã đem ngài thổi tới? Vu Nhị Hùng nhất thời thấp một mảng lớn, hai cảnh sát trước mắt này căn bản không phải cảnh sát bình thường. Đó là đội cảnh sát hình sự khu vực. Cảnh sát hình sự, hai vị cảnh sát hình sự mặt cười lạnh, cũng không để ý tới lời vô nghĩa của hắn, trực tiếp ngồi ở trước mặt. Một người mở giấy bút, người còn lại lạnh lùng nói, nào, tán gẫu một chút, trong lòng Nhị Hùng lộp bộp một chút. Chủ nhà báo cảnh sát, ở trong lòng Nhị Hùng đã sớm có chuẩn bị, lúc trước làm loại chuyện này, gặp phải chủ nhà báo cảnh sát cũng không phải chưa từng có, đám người bọn họ sớm đã có một bộ đối phó. Nhưng lần này, không phải đồn cảnh sát đường phố. Đó là văn phòng cảnh sát, người xử lý vụ án không phải là cảnh sát dân sự bình thường. Mà là cảnh sát hình sự. Có gì đó không ổn. Cho nên, cửa hàng của chúng ta sau này là vốn nước ngoài, ngồi trong quán mì đối diện xe, ăn mì lương, Trương Lâm Sinh hỏi Lỗi Ca. Không phải vốn nước ngoài, Nặc Gia nói, coi như là liên doanh, Lỗi Ca gãi gãi đầu, cười khổ nói, ngươi đừng hỏi ta cũng không rõ nội dung bên trong, ta mẹ nó chưa từng đọc qua vài năm sách, dù sao mấy ngày nay, Nặc Gia làm thủ tục. Còn việc tìm được người nước ngoài ra mặt đầu tư. Người nước ngoài kia ta đã gặp qua, hắn gặp được Nặc Gia, cũng giống như chó gặp chủ nhân, tất cung tất kính. Hơn nữa người ta còn có công ty nước ngoài, trực tiếp dùng danh nghĩa công ty nước ngoài đầu tư. Tình huống đại khái hiện tại của đại lý xe chúng ta đi, Nặc Gia đã nói với ta, cụ thể ta không hiểu, đại khái ý tứ là. Công ty nước ngoài đầu tư, sau đó rót vốn vào công ty của chúng ta, dòng xe của chúng ta, thuộc về công ty dưới danh nghĩa liên doanh với chúng ta. Ý tứ đại khái chính là như vậy. Thủ tục có thể làm nhanh như vậy, vẫn là mời mấy em gái ngoại quốc bên cạnh Nạc Gia hỗ trợ. Người ta vốn là thân phận đầu tư nước ngoài, rất quen thuộc với đầu tư. Rất nhanh liền làm được. Sau đó thì sao? Sau đó sao? Sau đó tên người nước ngoài kia viết phong thư cho phòng chiêu thương và ngoại vụ trong khu, chính là khổ sở khiếu nại, ra vẻ ủy khuất một hồi. Hơn nữa cũng đều là nói sự thật à, người ta tống tiền chúng ta như thế nào, thu phí bảo hộ như thế nào, làm sao gây sự. Những thứ này cũng không bịa ra, liền một năm một mười nói ra. Sau đó, nghe nói một tên chủ tịch huyện phụ trách thu hút đầu tư trực tiếp đập bàn, nói muốn thanh lọc môi trường đầu tư, bảo đảm phát triển kinh tế xây dựng, không thể để cho những yêu ma quỷ quái này làm nhiễu loạn xây dựng kinh tế của chúng ta. Và rồi, trở thành tình huống như bây giờ. Trương Lâm Sinh ngây ngẩn cả người, những tên gây chuyện này đều là một cái mông cứt. Bình thường không làm bọn họ, bởi vì rất nhiều chuyện đều là một đoàn loạn ma, bắt lớn phóng nhỏ. Cảnh sát cơ bản cũng là đau đầu, bắt đi, đều là một ít chuyện rắm thối, bắt không được mấy ngày liền phải thả. Một đám đi điều tra, lực lượng cảnh sát lại không đủ. Cũng rất khó xử, nhưng loại chuyện này, có đại nhân tự mình đốc thúc mà nói. Tập trung lực lượng làm đại sự sao? Chẳng qua lần này, chuyện này của chúng ta, bị đại lão định nghĩa là đại sự, vậy thì. Ngươi biết đấy, chuyện này. Kỳ thật Trần Nặc vốn không nghĩ tới dùng phương thức này giải quyết. Âm thầm lặng lẽ, đem đám người này bưng lên là được, nhưng suy nghĩ trước nghĩ sau, lúc trước mình một ngựa, đội cái mũ bảo hiểm xe máy, mặc áo, tới cửa quét ngang là được. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, mở cửa để làm kinh doanh, cũng không thể bởi vì bị thu phí bảo hộ, liền đem đám người này chôn đi. Không thể xuống tay liền giết chết, đánh một trận, vạn nhất không đánh phục, sau đó lại gặp phải chuyện đáp trả. Ngược lại không phải là sợ, nhưng, phiền toái ghê tởm mà. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện thú vị mười mấy năm sau. Một ông trùm trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình, các loại đạo văn các loại sao chép, bị chửi bới bút phạt nhiều năm, khổ chủ vô số, rất nhiều nhà văn bị đạo văn lẫn biên kịch, các loại kiện tụng kiện hắn, đại lão này lại thủy chung sừng sững không ngã. Kết quả là, đột nhiên một ngày, một nhà văn bị hắn ta đạo văn, đã viết một lá thư. Chỉ vì nhà văn viết bức thư của ủy khuất kia, là một bà lão viết tiểu thuyết ngôn tình ở phía bên kia eo biển, vậy nên, thanh tĩnh. Sự nghiệp thống nhất đất nước là một vấn đề lớn. Đồng bào dân tộc ở phía bên kia eo biển thống nhất cũng là một sự kiện lớn. Trước mặt loại đại sự này, phàm là ảnh hưởng đến đại nghiệp, đều phải bị quét sạch. Bây giờ đã là năm 2001, xây dựng kinh tế là trọng tâm của việc phát triển đất nước, hỗ trợ xây dựng kinh tế. Hỗ trợ môi trường đầu tư, bảo hộ quyền lợi, cũng là chính sách lớn. Thật đúng là không phải cái người ta hay gọi, xính ngoại, chương 944 thua không oan vị bình ca kia, trong lòng còn nghĩ đến ý niệm đau thứ nhất, đau thứ hai gì đó. Giữa trưa, nghe nói nhóm của Nhị Hùng bị bắt về, lúc đầu không coi trọng, cho rằng giống như lúc trước, dẫn đến đồn cảnh sát, phê bình giáo dục một phen, phải thả người, những người như mình làm những việc này đều thuần thục, không dẫm lên đường dây. Cảnh sát cũng không có lý do bắt người. Nhưng buổi chiều hắn lại nghe nói sai. Vào buổi tối, phòng cờ bạc và công ty của họ đã bị điều tra, bắt quả tang tụ tập đánh bạc, sau đó hơn 10 người ở lại công ty cũng được đưa về. Nghe nói trong thời gian ngắn cũng không ra được. Bình ca lúc này ý thức được, mình đã ván sắt, nhưng... Ngươi mẹ nó ngược lại có thể nói chuyện a. Mọi thứ đều có thể đàm phán mà. Ngươi trâu bò, ngươi rễ sâu... Đại cứng, ngươi tìm người đến chào hỏi a. Ta khách khí đi vòng quanh ngươi là được rồi, cái này lên liền trực tiếp nhổ tận gốc. Quá không nói quy củ giang hồ đi, đêm đó Bình ca vội vàng hoảng hốt trốn đi, sau đó liều mạng tìm người liên lạc, muốn tìm một người có thể nói được, sau đó leo lên quan hệ, tìm đối phương có thể đưa ra một câu. Ta nhận thua. Ta xin lỗi, thỉnh đối phương ra nói chuyện, ta trực tiếp dựa theo quy củ giang hồ bồi tội chịu thua. Một cái dập đầu xuống đất, không được ta trực tiếp dập xuống đất. Còn không thể sao, 2 giờ đêm, Bình ca trốn trong nhà người phụ nữ mình nuôi, tuyệt vọng nhìn thấy người phụ nữ mình nuôi rất biết hầu hạ người, chủ động mở cửa phòng, nên đón mấy hán tử thô kệch. Bình ca đúng không, cầm đầu là một người đàn ông trung niên, mặc một chiếc áo khoác, lạnh lùng nhìn Bình ca. Ta là người bên cạnh Lý Thanh Sơn Lý đường chủ, ngươi hẳn là nghe nói qua ta, bằng hữu đều gọi ta một tiếng lão thất, đến tìm ngươi, là ông chủ Lý của chúng ta, muốn mời ngươi đi qua một chuyến. Bình ca chớp chớp mắt. Lý đường chủ, hắn tự nhiên nghe nói qua, nhưng không phải là một khu vực, mặc dù tốt hơn so với mình, nhưng cũng không quá để ý. Cái tên lão thất này cũng nghe nói qua, nghe nói là đắc lực nhất bên cạnh Lý đường chủ, mấy năm nay giúp Lý Thanh Sơn làm không ít chuyện. Nhưng nếu là ngày thường, Bình ca cho dù nhìn thấy lão thất, cũng sẽ không yếu đà. Mình cũng có một mảnh địa bàn, thủ hạ đi theo mình lăn lộn cơm ăn, cũng có 20-30 người như vậy. Nhưng giờ phút này, trong lòng Bình ca đã có hiểu rõ. Ban ngày ở nhóm nhị hùng kia, buổi tối bắt cá một đợt kia, thủ hạ của mình có thể động đậy, cơ bản đều bị bắt trở về. Hiện tại mình xem như là ở đầu sóng ngọn gió. Đại lý xe. Là việc làm ăn của Lý đường chủ. Bình ca bỗng nhiên có chút ủy khuất. Mẹ kiếp. Việc làm ăn của Lý đường chủ, các ngươi mẹ nó nói sớm rồi, dựa theo quy củ giang hồ, đến chào hỏi, ta làm sao cũng sẽ nể mặt a. Không nói một tiếng như vậy, trực tiếp xuống tay làm chết ta. Lão tử và Lý Thanh Sơn có bao nhiêu thù? Ta mẹ nó không phục a, biết đại thế đã mất, trước khi Bình ca bị bắt đi, không cam lòng nhìn thoáng qua người tình của mình. Lão tử đối với ngươi không tệ, ngươi mẹ nó sao lại bán ta? Người phụ nữ sợ hãi né tránh không nói lời nào, được rồi, Bình ca. Lão thất ngược lại phản phất như tính tình rất tốt, cười nói, bạn gái này của ngươi, xuất thân là cái gì ngươi sẽ không biết chứ? Lý đường chủ chúng ta là tổ tông của nghề này, vì mỹ nữ này, lúc trước ở già phong đường đã làm qua, tính ra cũng là đi theo chúng ta ăn cơm mới lăn lộn ra. Bình ca thở dài, mẹ kiếp. Lão tử xem như thua không oan. Nói xong, nhìn thoáng qua lão thất, không đến mức muốn chết chứ. Tả hữu chính là ta chọc người không nên chọc, tội không đến mức chết chứ. Lão thất cười cười, xua tay nói, xã hội pháp quyền, cái gì sinh tử, Bình ca nói đùa. Chính là mời ngươi trở về, dặn dò một chút chuyện, dặn dò rõ ràng, ta tự mình lái xe, đưa ngài đi đầu thú A, quốc pháp nhà nước, chúng ta cũng không dám làm bậy. Bình ca nhìn vị lão thất vẻ mặt êm đềm trước mặt này, trong lòng một bụng nói không ra. Hừ, tất cả đều giống nhau. Trần Nặc ngồi trên sofa, cẩn thận rưới một chút nước lên từng chậu hoa trước mặt, văn trúc xanh biếc, sinh cơ tràn đầy sức sống. Trần Nặc vươn ngón tay nhẹ nhàng đỡ cành lá, sau đó bưng chậu hoa bày lên trên tủ. Ngay dưới khung di ảnh của bà Thái Thái đặt trên tường, trong phòng khách, Âu Tú Hoa đang làm công việc may vá. Một bộ đồ làm việc màu xám vàng, đã thử, tay áo hơi dài. Âu Tú Hoa đang tự mình sửa nhỏ. Công việc của ngươi coi như là định rồi sao? Từng, đã quyết định. Âu Tú Hoa ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhi tử, ngày mốt sẽ chính thức đi làm. Ta nghĩ việc này cũng khá tốt, tiền lương không phải là thấp, quan trọng nhất là khoảng cách từ nhà của chúng ta không phải là rất xa. Ta đã tính toán, ta đi xe đạp mỗi ngày đến nơi làm việc, trên đường chỉ có 20 phút. Việc vệ sinh cũng rất tốt, công việc rất đơn giản, không tốn đầu óc. Hơn nữa ta cùng người sắp xếp của công ty nói tình hình của mình, người ta cũng hứa với ta tận lực cho ta sắp xếp thời gian, thuận tiện thời gian đưa đón con nhỏ. Trần Nặc gật gật đầu, không nói gì nữa. Mức lương thực sự không cao. 600 một tháng. Kim Lăng năm 2001, mức lương này xem như khá thấp. Nhưng, tốt xấu gì cũng có thể làm cho Âu Tú Hoa có một loại cảm giác thỏa mãn tự ăn tự lực cánh sinh. Theo lời Âu Tú Hoa nói, nếu năm mới ta muốn mua cho con trai mình một đôi giày mới, đều phải dùng tiền của con trai để mua cho con trai. Ta là mẹ, còn có thể diện gì nữa? Đạo lý này, rất chân thật. Trần Nặc sống đời thứ hai này, kỳ thật tổng kết ra phương thức sinh hoạt, chính là làm cho mọi người bên cạnh đều thoải mái. Tỷ như Hạo Nam ca loại huynh đệ này, Trần Nặc không phải không có tiền, trực tiếp cho Kim Sơn Ngân Sơn đều có thể cho được. Ví dụ như mẹ ruột Âu Tú Hoa của mình. Không cần ra ngoài đi làm, để cho nàng mỗi ngày đi dạo phố mua, nhàm chán đi thẩm mỹ viện, ra vào xe sang, ở biệt thự, cẩm y ngọc thực. Loại cuộc sống này, đều có thể cho, nhưng... Như vậy, bất kể là Hạo Nam ca những huynh đệ bên cạnh này, hoặc là mẫu thân như Âu Tú Hoa, chưa chắc đã thoải mái. Con người sao, vẫn phải dựa theo cách sống của mình mà sống, mới cảm thấy thoải mái, ví dụ như Âu Tú Hoa. để cho nàng mỗi ngày ở nhà, gió thổi không đến dầm mưa không được. Mỗi ngày nhàn rỗi. Loại ngày này, Âu Tú Hoa lướt qua trong lòng càng không kiên định, mà tìm được phần lương 1 tháng 600 này, lại muốn giải nắng dầm mưa. Trong ánh mắt Âu Tú Hoa, ngược lại có ánh sáng. Đây, chính là cách sống, im lặng ngồi trong phòng khách, nhìn mẹ mình đang rút một bộ quần áo làm việc xuống tay áo, thay đổi góc áo. Cứ như vậy im lặng nhìn một hồi lâu, điện thoại trần nặc vang lên, hắn cầm lấy nhìn một cái, trực tiếp nghe máy. Diêm La đại nhân. Giọng nói của thuyền trưởng rất nghiêm túc. Ừm. Ta. Nhận được tin nhắn riêng bên phía chính thức, bạch tuộc quái vật. Một gã tên là Vanel đã liên lạc với ta. Ừm, trong điện thoại không nói những thứ này, cậu căn cứ theo yêu cầu của bên chính thức, chuẩn bị xuất phát làm nhiệm vụ. Chi tiết cụ thể, gặp nhau để bàn bạc thêm, chương 945 công có công lao cũng có khổ lao có 3 món nhắm trên bàn. Một đĩa đậu phộng chiên, một đĩa thịt đầu lợn, cộng với một đĩa rêu tỏi tay xào, Lưu công nhân một tay cầm đũa, trong miệng ngâm nga một khúc hát nhỏ không biết tên. Gắp một miếng thịt đầu heo mềm mại, nhẹ nhàng chấm một ít giấm, lúc đưa vào miệng, vừa nhai, còn hít mắt thưởng thức trong chốc lát. Tay trái nâng ly rượu trước mặt đưa đến bên miệng, nhấp một ngụm rượu. Thở ra một hơi, phảng phất đều mang theo vài phần hương vị khoái hoạt. Trong nhà bếp, em gái của Lưu công nhân, thư ký Lưu vẫn còn bận rộn. Một khối mỡ lợn bị dao thái cắt ra, Lưu thư ký nhanh chóng vớt cặn dầu trong chảo dầu trước mặt, cái món này kỳ thật ăn không được lành mạnh. Nhưng thú vị chính là, anh em hai người chính là ăn một miếng này. Đặc biệt là rau xanh xào bã dầu, đặc biệt thơm, chờ thư ký Lưu bưng một đĩa rau xanh xào với cặn dầu mới lên bàn, Lưu công nhân đã uống được vài chén. Rượu này, cũng không phải là loại rượu đặc biệt tốt gì, chỉ là loại thấp cấp của dòng rượu Dương Hà, trong siêu thị tùy ý có thể tìm được, loại 10 mấy đồng một chai. Lưu thư ký lau tay rồi ngồi vào bàn, Lưu công nhân vội vàng rót cho em gái một ly rượu. Lưu thư ký cầm đũa lên, trước tiên ăn một ngụm thịt mỡ, thưởng thức hương vị, buông đũa xuống nói, được. Anh nếm thử, không quá chín, Lưu công nhân thở dài, lại bưng ly lên, Tuệ Tuệ a, nào, anh trai kính ngươi một chén. Hôm nay là một ngày vất vả, thư ký Lưu Tuệ, nâng ly lên và chạm vào ly của anh trai mình, anh trai, chúc ngươi một sinh nhật vui vẻ, Lưu công nhân làm, ngửa mặt lên, dùng sức lau miệng, nhìn em gái ruột của mình. Thở dài, ai, em gái của ta, tương lai ai cưới ngươi, thật đúng là phúc khí, ánh mắt Lưu Tuệ biến hóa một chút, hiện lên một tia sương mù, anh, ngươi nhắc tới cái này làm gì? Ta đã nói tiểu tử kia quả thực là mù mắt, nữ hài tử tốt như vậy lại không quý trọng cho tốt, nếu không phải ngươi ngăn cản, ta khẳng định tìm tới cửa cắt đứt chân hắn. Anh trai, sắc mặt của Lưu Tuệ trầm xuống, hôm nay sinh nhật của ngươi, không nói những thứ này có được hay không? Được rồi, không nói đến những chuyện xích mích hay mấy thứ này. Lưu công nhân gật đầu. Hôm nay sinh nhật lần thứ 30 của ngươi, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, sự nghiệp thuận lợi, Lưu Tuệ lại một lần nữa nâng ly. Hai anh em lại cùng ly một cái, lần này uống xong ly rượu rồi buông ly xuống, Lưu Tuệ lại đứng dậy đi vào trong phòng, không bao lâu sau đi ra, trong tay lại cầm một cái hộp tinh xảo. Này! Quà sinh nhật của ngươi! Ior! Lưu công nhân sửng sốt, lập tức cười nói, em gái tốt, phá phí a. Này nha, hao phí tâm tư rồi. Được rồi, mở ra đi. Lưu Tuệ tự mình cầm đũa gấp thức ăn, ăn một ngụm rêu tỏi tây. Lưu công nhân mở hộp giấy gói, vừa nhìn thấy nhãn hiệu trên liền sửng sốt, sau đó mở hộp ra, liền nhìn thấy một chiếc đồng hồ dành cho nam giới, tạo hình coi như là tinh tế, nhưng cũng không phải là khoa trương. Không phải là một thương hiệu cao cấp. Rolex gì đó cũng không mua nổi. Đừng nói Rolex, cho dù là Longines cũng không mua nổi, cả hai anh em đều không phải là người có thu nhập cao. Chỉ có một chiếc đồng hồ Ebo bình thường, không tới 1.000 đồng. Trong Vương Triều Khang Hy chiếu trên TV cách đây vài ngày, nhà tài trợ ở cuối phim chính là thương hiệu này. Lưu công nhân trong lòng tính toán một chút, khối đồng hồ này tương đương với 1 tháng lương của em gái mình. Trên mặt có chút đau lòng, sinh nhật, mua thứ đắt tiền như vậy làm gì? Số tiền này ngươi tự mình giữ lại để mua thêm mấy bộ đồ đẹp. Ta chỉ là một người anh trai ta cả đời cũng chỉ có một lần 30 tuổi. Lưu Tuệ cười, cô sinh ra vốn không xinh đẹp, người nhà họ Lưu này không có gen có giá trị nhan sắc cao. Nhưng bởi vì từ nhỏ độc lập, cho nên làm việc lộ ra một cổ sảng khoái. Nói xong, Lưu Tuệ nhìn sắc mặt Lưu Công Nhân, thăm dò nói, anh trai, chuyện kia, thật sự một chút hy vọng cũng không còn sao. Sắc mặt Lưu Công Nhân trì trệ một chút, sau đó chậm rãi đeo đồng hồ trên cổ tay, cài nút lên, nâng cổ tay lên nhìn một chút, sau đó lưu luyến không rời tháo xuống, ngày mai ta đi làm sẽ đeo nó, anh trai. Ai? Trên mặt Lưu Công Nhân lộ ra một tia cười khổ, nhẹ nhàng thở dài, ngươi đừng hỏi. Chuyện đó, hơn phân nửa là vô vọng. Nói thật ra thì Lưu Công Nhân chỉ là người làm thuê. Trước đây, Lưu Công Nhân làm việc tại phòng giáo vụ trường trung học số 8, nói với bên ngoài là nhân viên phòng giáo vụ, nhưng kỳ thật hắn cũng không phải là lão sư của trường trung học số 8, trước khi trường trung học số 8 cải cách, cũng không thuộc về bộ phận công nhân viên chức. Lưu Công Nhân, trên thực tế, là một nhân viên tạm thời trong một công ty giáo dục, trong quá trình tái cơ cấu, được công ty giáo dục phái đến trường số 8. Kỳ thật là đóng vai trò là một nhân viên liên lạc phụ trách công việc hàng ngày trong quá trình chuẩn bị tái cơ cấu, cũng là một vai trò nhỏ điển hình, thực sự liên quan đến công việc tái cơ cấu, cũng là giữa những người cấp cao thuộc tập đoàn giáo dục và sở giáo dục. Loại liên lạc viên như Lưu Công Nhân này, xem như là một người thường trú ở trường, xử lý một ít chuyện nhỏ hàng ngày trong trường học, nói thẳng ra chính là một người làm tạp vụ kim chạy việc vặt. Khả năng làm việc của Lưu Công Nhân không tính là rất mạnh, nhưng cũng may làm việc coi như cần cù. Làm liên lạc viên ở trường trung học số 8, cũng làm được coi như không tồi, loại không có công lao cũng có khổ lao. Chương 946 hoặc nhịn, hoặc cúp lúc trước ở tập đoàn giáo dục mưu đồ công việc này, vẫn là nhờ vào một vị lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn giáo dục. Cha của anh em nhà họ Lưu, lúc còn sống quen biết một lãnh đạo tập đoàn giáo dục kia. Muốn nói quan hệ thân thiết, tự nhiên là chưa tới, không xa không gần đi, nhờ người đi quan hệ, mưu cầu cho Lưu Công Nhân làm công việc này. Thu nhập không cao không thấp, nhưng coi như ổn định, hơn nữa kỳ thật cũng không cần gánh vác quá nhiều áp lực cùng trách nhiệm. Ban đầu, sau khi tái cấu trúc, trường trung học cơ sở số 8 đã trở thành một phần của tập đoàn giáo dục tư nhân, từ trường công lập trở thành trường tư thục. Mà dựa theo quản lý nơi làm việc, Lưu Công Nhân một mực ở tiền tuyến, làm việc cần cù, trong luận công hành thưởng, chung quy là phải đạt được một ít thăng tiến. Trước đó một đoạn thời gian rất dài, người đứng đầu phía trên trong sáng trong tối, đều ám chỉ Lưu Công Nhân, một khi cải tổ hoàn thành, tương lai sau khi trường trung học số 8 chuyển thành trường dân lập, chức vụ phó chủ nhiệm phòng giáo vụ của trường, hẳn là vật trong túi cho Lưu Công Nhân luận công ban thưởng. Lưu Công Nhân cũng luôn một mực tin tưởng. Cho nên, cho tới nay làm việc đều rất siêng năng, nhưng mà, sau khi trường số 8 cải cách, cuối cùng tuy rằng hoàn thành, lại so với kế hoạch ban đầu lệch hướng. Sự khác biệt lớn nhất là vốn đầu tư. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nước ngoài, năm 2001, vẫn là thời đại nóng trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực giáo dục, trong thời đại này vẫn là một thành tựu tương đối hiếm. Vì thế, trường số 8 thoáng cái liền trở thành bánh bao thơm ngon, ngay cả Cục Giáo dục cũng rất coi trọng việc này. Nhưng điều này đối với Lưu Công Nhân mà nói, liền hỏng thức ăn. Chức vụ phó chủ nhiệm phòng giáo vụ vốn đã đóng đinh, thoáng cái liền xuất hiện vài đối thủ cạnh tranh. Nguyên bản sao, vấn đề cũng không phải đặc biệt lớn, Lưu Công Nhân dù sao cũng chiếm ưu thế tiên phong, hắn ở trong trường số 8 đều hơn 2 năm. Từ lãnh đạo nhà trường đến giáo viên các lớp, mọi tình huống, hắn đều quen thuộc. Trình độ được đặt ở đây, công lao coi như là có một chút. Bối cảnh tuy rằng yếu đi một chút. Tốt xấu gì lúc trước cũng là nhờ một người cao tầng mưu đồ công việc này, tuy rằng hai bên không có quan hệ gì rất thân thiết, nhưng dù sao cũng là người ta mời vào. Không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật. Nhưng xấu thì xấu ở chỗ, có một tên nhảy dù tới, lai lịch có chút phiền toái. Về trình độ chuyên môn, người này cũng đã làm việc vài năm ở một trường học khác trong tập đoàn giáo dục, cũng đủ quen thuộc với một bộ quy tắc và quy trình làm việc của hệ thống trường học. Trình độ học vấn cũng cao hơn Lưu Công Nhân. Quan trọng nhất là, người này nghe nói còn là họ hàng của một phó tổng giám đốc trong tập đoàn giáo dục, tuy rằng nghe nói vị phó tổng giám đốc kia, trong danh sách đại lão của tập đoàn giáo dục cũng là một người xếp hạng tương đối xếp sau, tuy rằng nghe nói quan hệ thân thích, cũng là loại thân thích xa xôi không đánh được. Nhưng, phó tổng xếp hạng phía sau, dù sao nó cũng là phó tổng, là quản lý cốt lõi thực sự của tập đoàn, bán đại bác cũng không tới thân thích, dù sao cũng là người thân. So với Lưu Công Nhân chỉ là quen biết cũng tốt hơn nhiều. lần này sẽ rất khó làm. Sau đó, lão đại ở bộ phận của Lưu Công Nhân, thái độ đều là mập mờ, trong tối ngoài sáng, đều ám chỉ Lưu Công Nhân, để cho hắn bình tâm lại. Nghe ý nghĩa của lời đó, ngay cả khi vị trí này không thể để cho hắn ta, công ty sẽ không quên những đóng góp của hắn trong quá trình tái cơ cấu, cũng sẽ sắp xếp cho hắn một vị trí đủ trọng lượng. Lời này không đúng với hương vị a. Lưu Công Nhân tuy rằng không phải là tinh anh nơi công sở, nhưng cũng coi như là một người lão làng, cũng có thể nghe ra ý nghĩa. Điều này mẹ nó có nghĩa là việc của ngươi bị người ta trộm đào rồi. Muốn nói cống hiến, nói mức độ quen thuộc với công việc này, Lưu Công Nhân không thể nghi ngờ là người có năng lực nhất và thích hợp nhất. Quen thuộc mà, không giao phó cho một người quen thuộc với công việc mà lại an bài chức vụ khác. Cái này nghĩa là gì? Trong công ty liệu còn một cái hố củ cải nào trông cho hắn sao? Nào dễ dàng gì còn chỗ tốt đẹp để lại cho hắn? Ở lại trường? Cũng không có vị trí nào khác trong trường. Vị trí tốt hơn phó giám đốc phòng giáo dục? Có thì có, ví dụ như quản lý hậu cần, hoặc quản lý sản nghiệp kinh doanh bên ngoài của trường chẳng hạn như hồ bơi, nhà hàng, v.v. đang chờ mở cửa bán hoặc là tài sản nhận thầu. Tất cả đều là công việc béo bở, nhưng những vị trí này, từ sớm đã bị người trong tập đoàn giáo dục phân chia, có thể ngồi trên cái loại béo bở này, là bối cảnh thật sự cứng rắn, hỏi thăm một vòng, còn đưa ra hai điếu thuốc tốt, mới xem như nhận được một tin tức tương đối chuẩn xác, nghe nói dự định phía trên là điều mình đến một tập đoàn giáo dục khác ở khu mới Giang Bắc, chuẩn bị nghênh đón trường cải tổ, đó chẳng khác nào muốn mình đem tất cả những chuyện mình đã chịu đựng trong 2 năm trong trường số 8, một lần nữa làm lại sao? Huống chi, khu mới ở Giang Bắc. Chỗ đó quá xa rồi, người Kim Lăng cũ đều có một loại quan niệm cũ, đều cảm thấy qua trường Giang, khu mới Giang Bắc cũng không tính là thành Kim Lăng, chỉ xem như là nông thôn. Đừng nói là năm 2001, cho dù là qua 20 năm nữa, giá nhà ở toàn Kim Lăng, Giang Bắc cũng là thấp nhất. Được rồi, mình đã chịu đựng trải qua cả quá trình, chờ đến thắng lợi, kết quả lại muốn đem mình điều đến một nơi hẻo lánh xa xôi hơn. Lại làm trâu khai hoang vài năm. Cái này. Nhưng còn có thể có biện pháp khác sao? Trên thế giới này có quá nhiều chuyện, kỳ thật suy cho cùng, giải pháp cốt lõi chỉ có 2 điều, hoặc là nhịn. Hoặc là cút. Chủ quan không muốn nhịn, nhưng Lưu Công Nhân có thể lăn không? Kinh nghiệm làm việc của hắn đều là tại trường số 8, trình độ học vấn cũng không cao. Mấy năm nay kết giao được một chút nhân mạch cùng quan hệ ít ỏi kia, cũng đều ở trên dưới trường số 8. Rời khỏi trường trung học số 8, rời khỏi tập đoàn giáo dục, ở trong xã hội tìm một công việc khác. Có thể sánh với thế mạnh hiện tại sao? Thay đổi ngành nghề, tương đương với bắt đầu lại một trang giấy mới, chính mình đã 30 rồi. Còn không bằng đi Giang Bắc làm trâu khai hoang. Ít nhất là quen thuộc, chương 947 sinh nhật thở dài, Lưu Công Nhân cười khổ nói, cái khác kỳ thật đều dễ nói. Anh trai ngươi mới 30 tuổi, khí lực cũng có. Chịu khổ cũng có thể ăn một chút, đi đến Giang Bắc chịu thêm 2 năm cũng không phải là không được. Chính là Giang Bắc cách nhà chúng ta thật sự quá xa. Cũng không phải là thuận tiện để đi làm mỗi ngày. Mỗi ngày chỉ cần đi lại trên đường phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Nếu ta thực sự muốn đến đó, ngươi chỉ có thể sống ở trường. Lưu Tuệ cắn răng nói, như vậy cũng quá khi dễ người a. Lúc trước đều ám chỉ qua 2 năm nay ngươi không ít lần xuất lực. Luận công hành thưởng đã đến, hiện tại lại xuất hiện ô dù từ nơi khác đem ngươi đuổi đi, đây không phải là đùa giỡn sao? Nếu không, chúng ta lại tìm ngươi. Tặng quà à? Có thể tìm ai? Lưu Công Nhân lắc đầu, lúc trước ba chúng ta sắp xếp công việc này cho ta chính là gián mặt, người ta mới miễn cưỡng nhận lễ cho ta một cái bát cơm. Người bên ngoài đều cho rằng ta là người của vị cao tầng kia, kỳ thật chúng ta đều biết, người ta cùng chúng ta không có nhiều giao tình. Hiện tại ba chúng ta đều không còn nữa, ta căn bản không thể nói chuyện với người ta. Huống chi, vì một người không liên quan, đi đánh lôi đài với một phó tổng khác, có thể đánh rơi được người thân của người ta sao? Còn cả tặng lễ gì đó? Liền mấy bình rượu cùng thuốc lá thôi sao? Không thể, về phần tìm người, ta còn biết ai? Còn ai khác có thể nói chuyện? Lưu Tuệ suy nghĩ một chút, lão Tôn vẫn là một người rất công chính a. Bây giờ ông ấy lại là phó hiệu trưởng, lúc trước trong công việc các ngươi tiếp xúc cũng nhiều, không bằng tìm hắn nói. Lão Tôn là người tốt, nhưng hắn không thể quản lý việc sắp xếp nhân sự của tập đoàn giáo dục, công việc trong trường của hắn là giáo dục và kỷ luật. Hơn nữa, Về mặt đạo lý mà nói, ngươi nghĩ. Sau khi tái cơ cấu, chẳng khác nào tập đoàn giáo dục đã thu thập được trường số 8. Lão Tôn là cái gì? Hắn xem như là một trong những nhân viên bị thu thập. Cho dù là tập đoàn giáo dục coi trọng năng lực và tài năng của hắn, nâng hắn cao hơn một chút, nhưng, một người bị thu thập, mở miệng can thiệp vào việc sắp xếp nhân sự của tập đoàn giáo dục. Không phù hợp. Hai anh em nhìn thoáng qua nhau, đều nhìn không được thở dài, sự tình đã như vậy, cũng không có biện pháp gì. Lưu công nhân lắc đầu, sau này ta đến Giang Bắc để làm việc, có lẽ chỉ có thể về nhà vào cuối tuần, ngươi thường sống ở nhà một mình, hãy chăm sóc bản thân cho tốt. Lưu Tuệ có chút khó chịu, thấp giọng nói, ta hiểu rồi. Anh em hai người tán gẫu đến đây, tâm tình cũng không quá cao, kỳ thật trong lòng hai người đều giả vờ. Lưu công nhân vì việc sắp xếp công việc mà phiền não. Lưu thư ký, Lưu Tuệ, là bởi vì mấy ngày trước vừa thất tình chia tay bạn trai cũ, hai anh em này kỳ thật tình cảm rất tốt. Lưu công nhan năm nay đã 30 tuổi. Em gái Lưu thư ký nhỏ hơn 4 tuổi, 26 tuổi. Cha mẹ đi sớm, năm đó Lưu thư ký còn đang học lớp 12, cha mẹ cũng không còn nữa. Có thể nói, mấy năm sau từ đại học đến sau khi tốt nghiệp làm việc, đều là anh trai Lưu công nhân chăm sóc em gái. Có một chút ý tứ nương tựa lẫn nhau, hai anh em gần đây cùng nhau gặp may mắn, bữa tiệc sinh nhật tối nay sau, uống rượu, cương nhiên uống ra vài phần mùi vị sầu vân thảm đạm. Hai người từ nhỏ đều là sống kim lăng, lúc còn trẻ đã không có cha mẹ, cuộc sống độc lập cũng không dư giả, cũng không có học cái loại thói quen ăn bánh sinh nhật này. Uống rượu ba tuần, dựa theo truyền thống Trung Quốc, Lưu Tuệ vào bếp nấu một nồi mì trường thọ nhỏ. Cũng có ý nghĩ thuận tiện làm món chính cho đêm nay. Mì còn chưa vớt ra khỏi nồi, bỗng nhiên chuông cửa trong nhà vang lên. Nhìn thời gian, cũng chỉ qua 7 giờ rưỡi. Ngươi bận việc, ta đi mở cửa. Lưu công nhân dặn dò em gái một câu, đứng dậy đi ra cửa mở cửa nhà. Nhìn thấy người đứng ở hành lang ngoài cửa, Lưu công nhân lúc đó liền suy sụp. Mẹ kiếp, sao lại là ngươi? Lưu công nhân vẻ mặt không vui, ngoài cửa. Cười tủm tỉm đứng ở đó, vẻ mặt chó chó, không phải Trần Nặc thì là ai? Ia, Lưu Công, Lưu Lão Sư, chào buổi tối. Trần Nặc cười tủm tỉm chào hỏi, nhất thời Lưu Công Nhân cảm thấy răng hàm sau đều đau, ngươi tới làm gì vậy? Có chút chuyện, có chút chuyện. Trần Nặc nói xong, lắc lắc túi ni lông trong tay, không quan tâm đến việc Trần Nặc này có bao nhiêu tùy tiện, nhưng lễ phép cơ bản vẫn phải có. Lưu Công Nhân khuôn mặt chua xót. Vẫn là tránh ra nửa người, vào nói chuyện đi. Trần Nặc đi vào phòng khách, liếc mắt một cái nhìn thấy thức ăn trên bàn, còn chưa ăn cơm tối xong sao. Lưu công nhân nhíu mày một chút, ngồi xuống nói đi. Trong phòng bếp, Lưu Tuệ bưng mì vừa ra khỏi nồi, đặt ở trên bàn ăn, nhìn thoáng qua Trần Nặc, hơi có chút ngoài ý muốn, tiểu Nặc. Sao ngươi lại ở đây? Ngươi đã ăn chưa? Đừng hỏi hắn, đã mấy giờ rồi, nhất định là ăn cơm tối xong rồi. Lưu đánh công nhân lập tức ngăn lại lời nói, hiển nhiên không muốn cho Trần Nặc cơ hội ăn cơm. Anh trai, Lưu Tuệ có chút bất mãn nhìn anh trai một cái, cười nói với Trần Nặc, nếu chưa ăn thì ngồi xuống làm tạm một bữa đi. Ta vừa nấu mì. Mì trường thọ của anh trai ta, cũng coi như lấy được may mắn, lại nhìn thấy túi ni lông trong tay Trần Nặc được đặt mặt tủ, liền vội vàng nói, đến liền tới, sao còn mang theo đồ. Thật lịch sự. Một chút ý tứ nhỏ, hẳn là nên. Nói xong, Trần Nặc phản phất không thèm để ý đem túi ni lông đặt ở trên tủ trong phòng khách. Sau đó lại cười nói, Ia, hôm nay sinh nhật Lưu lão sư a. Vậy là ta vừa khéo lại đến a. Hại, trước không biết a, đã làm phiền ngươi rồi, phải không? Xin lỗi. Xin lỗi, ha. Ngoài miệng nói như vậy, lại đại mã kim đao ngồi ở trước bàn ăn, Lưu công nhân trợn trắng mắt. Nhưng thư ký Lưu dù sao vẫn rất có hảo cảm với Trần Nặc, cầm một cái bát đũa sạch sẽ đi ra đặt ở trước mặt Trần Nặc, bát mì trường thọ đầu tiên được đưa cho Lưu công nhân, bát thứ hai cho Trần Nặc. Ít một chút, ta ăn cơm tối rồi. Trần Nặc vừa nói lời khách khí, vừa nhận lấy chén, nhìn thoáng qua Lưu công nhân vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Trần Nặc lại nhìn chai rượu trên bàn, suy nghĩ một chút, lại lấy một chén trà trên bàn, cầm lấy bình rượu rót một chút, không nhiều lắm. Chỉ một cái đáy chén. Lưu lão sư, ta chúc ngươi phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Được rồi. Ta chỉ mới 30 tuổi, không phải 80 tuổi. Cấu nói này, ngươi giữ lại mấy chục năm sau rồi hẳn dùng. Lưu công nhân nói xong, nhưng vẫn nâng ly lên, cùng Trần Nặc chạm một chút. Hai người uống một hơi cạn sạch. Chương 948 đứa trẻ ngoan. Trần Nặc tiện tay gấp mấy đũa thức ăn trên bàn, vừa ăn, vừa khen không dứt miệng, đây là tay nghề của thư ký Lưu đúng không? Coi như không tệ à, Lưu công nhân nhìn chằm chằm Trần Nặc, tiểu Trần Nặc, không phải ngươi là thành tâm đến nhà chúng ta cọ cơm chứ? Không phải không phải, thật sự có chút chuyện. Trần Nặc cười nói, trước ăn mì, chuyện lớn, chờ ăn xong mì Trường Thọ rồi nói sau. Nửa bát mì, thở phào mấy ngụm liền xuống bụng. Trần Nặc ngay cả canh cũng uống sạch, mới buông bát đổ xuống. Lưu công nhân vừa nhìn thấy Trần Nặc trong lòng liền mơ hồ, đều sắp bị tiểu tử này làm ra bóng ma tâm lý. Được rồi, ngươi vẫn nên nói nhanh đi, tìm ta có chuyện gì? Lưu đánh nhân nhíu mày, là chuyện trong trường sao? Không không, không tìm ngươi, ta tìm Lưu thư ký hỏi thăm chút chuyện. Nói xong, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá mở ra, thuần thục đưa cho Lưu công nhân một điếu. Tìm em gái của ta. Lưu công nhân sửng sốt. Là bạn học nhỏ Trần Tiểu Diệp còn có thủ tục gì cần xử lý sao? Hộ khẩu? Hay cái gì khác? Lưu thư ký hỏi. Trần Nặc không lập tức nói, mà đem túi ni lông mang theo lên, cười nói, cũng không có chuẩn bị gì, một chút đồ vật tầm thường, coi như là góp vui sinh nhật Lưu lão sư. Lưu thư ký, có chuyện, muốn hỏi thăm ngươi một chút. Trần Nặc cười tủm tỉm nói, đúng rồi, ta nhớ rõ. Ngươi làm việc ở phố Mạc Lăng đúng không? Đúng vậy, là phố Mạc Lăng. Lưu thư ký gật đầu, lại có chút không nắm bắt được ý đồ của Trần Nặc. Cái kia, ngươi có quen với các doanh nghiệp trên đường phố này hay không? Lưu đánh công nhân vừa nghe, liền vui vẻ, ngươi hỏi em gái ta có quen không? Vậy thì ngươi thật sự hỏi đúng người. Ngữ khí của Lưu thư ký có thêm một chút trục trè, xem như tương đối quen thuộc đi. À, ánh mắt Trần Nặc sáng lên. Ta nhớ rõ trước kia ngươi là ở hội phụ nữ của khu phố, phải không? Trùng hợp, hai tháng trước, vị trí điều động, em gái ta từ hội liên hiệp phụ nữ đi ra, hiện tại đang đảm nhiệm xử lý việc chiêu thương khu phố. Vừa vặn là cửa ngõ thương mại, mấy doanh nghiệp tập thể dưới khu phố đều là đơn vị có liên quan, ngươi nói xem có quen thuộc hay không? Lưu công nhân cười, ngữ khí rất lão luyện nhìn Trần Nặc, híp mắt, tiểu Trần à, cậu có chuyện gì muốn cầu em gái ta làm chứ? Trần Nặc nở nụ cười. Thật đúng là trùng hợp, vừa nghe Lưu thư ký chuyển đến phòng thương mại, tâm tư Trần Nặc liền định ra vài phần. Thật đúng là có việc tới cửa cầu người. Cũng không vì ai khác, chính là vì Âu Tú Hoa. Âu Tú Hoa cầm thư giới thiệu của nhà tù, còn có chính sách bố trí xã hội cho người mãn hạn tù, tìm được một doanh nghiệp công lập, doanh nghiệp mang tính tập thể. Trên thực tế, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của chính quyền một khu phố. Vừa vặn chính là khu phố Mạc Lăng nơi Lưu thư ký làm việc, công việc của Âu Tú Hoa đã được sắp xếp xong, đã hoàn tất thủ tục vào làm việc, ngay cả công phục cũng nhận được. Doanh nghiệp này thuộc thẩm quyền của chính quyền khu phố, cũng nhận thầu một phần khu vực quản lý khu phố, đó là làm sạch bên ngoài công viên, sửa chữa mạch điện, tài sản công viên, v.v. Công việc của Âu Tú Hoa là một nhân viên dọn dẹp. Mặc dù có chính sách an bài, doanh nghiệp này thuận lợi tiếp nhận Âu Tú Hoa vào làm việc. Nhưng dù sao trong lòng Trần Nặc vẫn chưa yên tâm như vậy, Âu Tú Hoa là người mãn hạn tù, có tiền án, người như vậy làm việc ở đơn vị, khó tránh khỏi sẽ bị một ít ánh mắt soi mói, không chừng từ trên xuống dưới, cũng chưa chắc nhìn cô thuận mắt. Âu Tú Hoa là một người có tính tình hướng nội, vạn nhất ở đơn vị bị khi dễ, cũng là loại tính cách mình nuốt vào trong bụng, tuyệt đối không thích nói ra. Trần Nặc tuy rằng ủng hộ Âu Tú Hoa đi ra ngoài tìm chút chuyện làm. Nhưng cũng không có khả năng thật sự mặc kệ người làm mẹ này, tìm người nhờ quan hệ, có thể chiếu cố Âu Tú Hoa một chút, cũng có thể làm cho cô trong công việc, thuận lợi hơn một chút. Trần Nặc cũng không giấu giếm, thẳng thắn đem ý đồ của mình đơn giản nói một lần, Lưu công nhân không lên tiếng, thư ký Lưu lắng nghe cẩn thận, suy nghĩ một chút, mẹ ngươi ra ngoài à? Đúng vậy. Trần Nặc thở dài, vừa mới thả ra còn chưa tới một tháng, dừng một chút. Lại đem chuyện Âu Tú Hoa lúc trước vì sao vào tù, cùng một ít kinh nghiệm trong nhà nói một chút. Thật ra cô ấy thật sự nhất thời hồ đồ, cũng là bị chồng cũ của cô ấy ép, bản chất thật sự không phải người xấu, chính là lúc ấy nhất thời mềm lòng, đầu óc hồ đồ, mới đi sai một bước. Ở bên trong cũng là nghiêm túc cải tạo, đi ra thành thật làm người, nhưng người cũng biết, dung nhập vào xã hội, đây cũng không phải chuyện dễ dàng. Thư ký Lưu gật đầu. Kỳ thật cái này cũng không cần Trần Nặc giới thiệu, chuyện của Âu Tú Hoa, lúc trước Lưu thư ký làm việc ở hội phụ nữ đường phố, phụ trách quyền nuôi con tạm thời của Trần Tiểu Diệp, đã rất quen thuộc với chuyện của nhà này, hiểu biết rất sâu sắc. Mẹ của ngươi và Diệp Tử, chuyện của bà ấy lúc trước ta đã hiểu qua, quả thật rất đáng thương, cũng rất đặc thù. Thư ký Lưu suy nghĩ một chút, công ty vật nghiệp mà ngươi nói là treo dưới danh nghĩa của một công ty quản lý tài sản thuộc đường phố, cũng coi như là doanh nghiệp liên quan đến công việc của ta, người phụ trách ta cũng biết. Từng. Sau khi trầm ngâm một chút, thư ký Lưu chậm rãi nói, Trần Nặc à, trước đây chúng ta đã quen biết, ta biết ngươi là một đứa trẻ ngoan, ta cùng ngươi nói rõ ngọn ngành đi, đứa trẻ ngoan. Lúc ba chữ này nói ra, Lưu công nhân nhịn không được nhếch miệng. Ngươi không biết đứa trẻ ngoan này lúc trước đem đầu anh trai ngươi dẫm lên mặt đất à, ngươi cũng không biết, tên trộm gà con này, dùng một cái thẻ siêu thị chỉ còn lại một khối 8 đồng lắc lắc một chút mánh khóe lừa gạt anh trai ngươi à, chương 949 nhờ hỏi thăm, ngươi nói đi. Trần Nặc nghiêm túc cười nói. Mặc dù ta nơi làm việc là khu phố, nhưng dù sao thì, vị trí của ta cũng khá thấp, chỉ là một nhân viên công chức, người phụ trách doanh nghiệp này tuy rằng ta đã gặp qua cũng quen biết. Đã từng giao tiếp. Nhưng nói đến giao tình, kỳ thật cũng không có gì xấu ca. Cái này, cũng chỉ là có liên hệ trong công việc. Muốn nói đến nhân tình, để cho người ta hỗ trợ chiếu cố cái gì, nói thật à, ta còn không có mặt mũi cùng bản lĩnh lớn như vậy. Ta nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi giới thiệu một chút người mà ta quen biết, chuyện cụ thể, còn muốn ngươi tự mình làm. Ta hiểu. Ta cũng không thể để ngươi bán thể diện cho ta, ngươi có thể giúp giới thiệu với người ta. Ta đã rất biết ơn. Chuyện nhân tình này, ta sẽ tự mình đi. Thư ký Lưu thở phào nhẹ nhõm. Cô còn thật sự cũng chỉ có một chút năng lực như vậy, giới thiệu quen biết một chút là được, nhưng bán mặt mũi mời người ta làm việc, người ta dù sao cũng là người phụ trách một doanh nghiệp, chưa chắc sẽ bán mặt mũi cho một nhân viên văn phòng nho nhỏ như mình. Như vậy đi, ngày mai ta sẽ gọi điện thoại cho người phụ trách kia để liên lạc, trước tiên lót vài câu, sau đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Ngươi lại tới cửa chào hỏi một chút. Cái này thật tốt quá, Trần Nặc cười cười, cảm ơn. Đừng xem thường cách tiếp cận kết nối này. Ngươi đổi lại là người xa lạ tới cửa tìm người làm việc, người ta căn bản không để ý tới ngươi, có lẽ ngay cả cửa nhà người ta cũng không vào được. Đây không phải là đi quét sân của người khác, chỉ cần ngươi mặc một chiếc áo khoác da rồi đội mũ bảo hiểm là có thể đi vào, Âu Tú Hoa còn phải làm việc dưới tay người ta. Dăm ba câu đã nói xong. Trần Nặc cũng không lập tức cáo từ, ngồi xuống nói vài câu chuyện phiếm với An Hem họ Lưu này, hàn huyên một lát, cũng không thể tới cửa cầu người làm việc, nói xong liền lập tức rời đi. Cái này cũng quá không biết điều. Huống chi, chuyện lúc trước của Tiểu Diệp Tử, Lưu thư ký ở giữa cũng xuất lực không ít, Trần Nặc coi như là nợ người ta một chút nhân tình. Đúng rồi, Lưu lão sư mắt thấy sắp làm trưởng phòng giáo dục của trường chúng ta đúng không? Đến lúc đó phải chúc mừng Lưu lão sư thăng tiến, Trần Nặc thuận miệng cười nói. Lời này vừa nói ra, lại phát hiện sắc mặt An Hem nhà họ Lưu đều có chút xấu hổ, cái này. Nó không nhất thiết phải như vậy, cũng có thể, vào cuối học kỳ này, ta sẽ chuyển đến một trường khác. Lưu công nhân cười khổ. Trong lòng Trần Nặc khẽ động. Điều đi à, cái này không phải là quá đáng tiếc sao? Lưu công nhân này tuy rằng tính tình có chút thích ham tiện nghi. Nhưng tổng thể mà nói nhân phẩm vẫn có thể, hơn nữa ở trường trung học số 8 đã quen thuộc với hắn, vạn nhất trong trường học có chút chuyện gì, tìm hắn cũng thuận tiện. Cũng không thể gặp phải bất cứ chuyện gì, đều chạy đi tìm lão Tôn đi, càng không đến mức mọi chuyện đều phải đi tìm cô gái phan cuồng chim ruồi vẫn luôn nhìn mình bằng con mắt muốn ăn luôn mình kia. Cái này, không phải lúc trước đều truyền rằng Lưu lão sư sẽ làm chủ nhiệm phòng giáo vụ trường số 8 sao? Phó chủ nhiệm. Lưu công nhân lắc đầu, cũng đã nói, ở lại cũng là phó chủ nhiệm, lão chủ nhiệm còn chưa về hưu, ta cũng không có khả năng đứng ở vị trí của người ta à. Quy tắc sau khi tái cấu trúc là lãnh đạo ban đầu của trường không cần điều chỉnh, nhưng sau khi chính thức, sẽ thêm một phó chủ nhiệm đại diện cho tập đoàn giáo dục. Sau đó, nhân viên của trường chịu trách nhiệm giảng dạy và nghiên cứu, những người trong nhóm giáo dục chịu trách nhiệm về hoạt động quản lý hàng ngày của trường và tuyển sinh. Vậy tại sao ngươi phải đi, còn có thể làm gì được? Bên công ty giáo dục bên kia có người dựa vào ô dù, trộm đào, đuổi anh ta đi. Lưu thư ký thở dài. Trần Nặc gật gật đầu, chậm rãi nói, không đi nhờ vả sao, muốn đi, nhưng không có đường. Lưu công nhân lắc đầu, Trần Nặc suy nghĩ một chút, sau đó mới nói, như vậy, chuyện này, để ta hỏi thăm một chút đi. Ngươi? Lưu công nhân sửng sốt, nhưng lập tức đột nhiên nhớ tới, thiếu niên này chỉ sợ thật đúng là có biện pháp. Lão Tôn là phó hiệu trưởng, nhưng tiểu tử này cùng con gái lão Tôn là có quan hệ tình cảm. Hơn nữa, tiểu tử này nghe nói học kỳ này hắn điều đến bộ quốc tế, nghe nói còn không phải do lão Tôn làm, mà là bên hội đồng trường trực tiếp nhúng tay vào làm. Nói với bên ngoài, tiểu tử này trong thời gian làm công tác tổ tiếp tân của hội đồng trường, được hội đồng trường khen ngợi. Lại có quan hệ tương tự như con rể của phó hiệu trưởng, lại được chủ tịch bên ngoài trường khen ngợi. Không chừng chuyện này, hắn còn thật sự có thể có chút biện pháp. Ừm, ngày mai ta hỏi thăm một chút đi. Trần Nặc nói chuyện Lưu lại ba phần, anh em họ Lưu đều không phải kẻ ngốc, biết loại chuyện này không thể định ra ngay tại chỗ. Ý của câu nói hỏi thăm một chút, kỳ thật chính là hỗ trợ thử xem, cũng không hoàn toàn cam đoan sẽ thành, thế nhưng như vậy đã là vui mừng ngoài ý muốn rồi. Trần Nặc lại ngồi thêm vài phút, nhìn thoáng qua đồng hồ, đứng dậy cáo từ. T.A. thật sợ hãi A, bản dịch, kinh dị, hệ thống, dị năng, mênh thông minh nhưng không trang bức, nữ chính bí ẩn có màu của bốt phản diện, chương 950 cẩn thận vẫn hơn chờ. Sau khi đưa Trần Nặc ra khỏi cửa, Lưu công nhân nhớ tới túi ni lông siêu thị Trần Nặc mang theo, cầm lấy mở ra nhìn thoáng qua. Mở túi nhựa lộ ra thứ ở bên trong, cũng không phải là cái gì quý giá, hai gói thuốc, loại kim lăng vàng được đóng gói, một bao 200 đồng. Tổng cộng tất cả cũng chỉ có giá trị khoảng mấy trăm đồng. Hai anh em sửng sốt một chút, Lưu công nhân cười hắc hắc vài tiếng, ngữ khí cũng có chút cảm khái. Ngươi nói một hài tử 18 tuổi, quả thực thành tinh. Trần Nặc đêm nay làm việc, tổng kết mà nói, chỉ có hai chữ, hiểu chuyện. Tới cửa cầu người làm việc, không phải quan hệ đặc biệt thiên thiết, thời gian đi liền có chú ý, hắn sẽ không bao giờ đi lúc 5 hay 6 giờ. Đó là bữa tối. Ngươi tới cửa cầu người làm việc, nhưng kỳ thức chính cọ cơm của nhà người khác. Quấy rầy người ta ăn cơm không nói. Ngươi đi tới, người ta mời ngươi ăn tối hay không, lại nói tiếp là tới cửa cầu làm việc, không biết còn tưởng rằng ngươi đi cọ cơm. Thời gian Trần Nặc tới cửa, khoảng sau 7 giờ rưỡi. Đó là thời gian thích hợp, ngươi bình thường, lúc này là vừa mới ăn cơm tối xong, nhưng còn chưa phải lúc chuẩn bị rửa mặt lên giường. Một việc hiểu biết khác. Đó là lễ vật. Không có giá trị gì, hai bao thuốc lá, chưa nói đến thu mua, chỉ xem như là phạm trù nhân tình bình thường qua lại. Mặc kệ là bất kỳ một người nào trong hai anh em họ Lưu, ai lại thật sự thiếu hai bao thuốc, tới cửa nhờ người làm chút chuyện, ngươi mang hoặc không mang theo lễ vật. Kỳ thực, bình thường mà thứ ngươi đem tới chưa hẳn được tính là lễ vật. Chủ nhà để ý cũng không phải là đồ vật mà ngươi mang đến, thứ mà họ để ý đến là gì sao? Chính là bản thân ngươi, có hiểu chuyện hay không, có biết cái gì là lễ thượng vãng lai hay không, ngươi cầu ta làm việc, ta giúp ngươi là vì tình cảm, chứ không phải vì trách nhiệm. Giữa việc giúp và không giúp, chỉ cần xem ngươi có hiểu nhân tình hay không, có đáng để ta giúp đỡ hay không, chứ không phải vì thiếu hai bao thuốc. Thêm hai bao thuốc của ngươi ta cũng không thể phát tài, thiếu hai bao thuốc của ngươi ta cũng không đói chết, nhưng ngươi đến nhà để nhờ đỡ ta làm việc, trước tiên nên thể hiện thái độ tôn trọng ta. Lúc này, một chút lễ vật không quý giá, chính là biểu hiện tôn trọng nhân tình thế thái, không ai muốn giúp một người không hiểu chuyện. Anh em nhà họ Lưu không nghĩ tới, ngày hôm sau sự tình lại có kết quả nhanh như vậy. Sáng hôm sau, Lưu công nhân đến trường, không đợi mông ngồi vững, đã nhận được một cuộc gọi của Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Giáo dục. Phó Tổng này luôn chịu trách nhiệm trực tiếp phụ trách hoạt động của trường số 8. Nói chuyện qua điện thoại rất khách khí, hỏi qua công việc gần đây của Lưu công nhân. Chọn một ít biểu dương thoạt nhìn làm tương đối đẹp, sau đó liền rất rõ ràng nói cho Lưu công nhân, chính thức bổ nhiệm sẽ công bố tại cuộc họp quản lý nhà trường tuần sau, Lưu công nhân ngồi vị trí mới, giám đốc phòng giáo dục trung học số 8. Lưu ý, không phải phó, là chính, cựu giám đốc cũ, là một trong những lãnh đạo của trường trung học số 8 sắp nghỉ hưu, đã làm việc trong trường trung học cơ sở số 8 trong hơn 10 năm, tập đoàn giáo dục yêu cầu hắn ta nghỉ hưu sớm. Sau đó lại trả lương cao để mời trở lại, yêu cầu hắn ta đến một cơ sở đào tạo khác thuộc tập đoàn giáo dục để làm cố vấn. Thoạt nhìn, quả thực chính là chuyên môn vì Lưu công nhân, đem vị trí chủ nhiệm này bỏ trống. Phó Tổng Giám đốc đã ám chỉ Lưu công nhân, quyết định này là sáng sớm hôm nay, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục tự mình phân phó xuống, Thật ra sau một thời gian dài, Lưu Công Nhân mới biết được, việc bổ nhiệm của mình là sau khi Trần Nặc đến thăm nhà mình. Đêm đó, vị cổ đông nước ngoài của tập đoàn giáo dục kia gọi điện thoại cho chủ tịch tập đoàn giáo dục, trong thời gian rất ngắn đã làm ra an bài nhân sự này. Cổ đông nước ngoài Nivelle nhúng tay vào nhân sự của một trưởng phòng giáo vụ trường trung học số 8, quá đáng sao? Nivelle rót vào 3 triệu bảng Anh, năm 2001, tương đương với hơn 30 triệu nhân dân tệ. Với số tiền đó, trong năm 2001, bơm tiền cho chim cánh cụt, Tencent, cũng đủ trở thành một cổ đông lớn. Huống chi, ngoại trừ tiền ra, lợi ích mà việc rót vốn này mang lại cho tập đoàn giáo dục quả thực là rất lớn. Thứ nhất, đầu tư nước ngoài vào ngành giáo dục, làm cho tập đoàn giáo dục này ngay lập tức trở thành một doanh nghiệp mô hình tái cơ cấu quan trọng được các bộ phận liên quan quan tâm, cộng với danh nghĩa liên doanh, ngay lập tức có thể nhận được rất nhiều chính sách ưu đãi của chính phủ. Hơn nữa từ trên xuống dưới, phàm là công việc cần phải đối chiếu với chính phủ, đều sẽ bởi vì mô hình mẫu mực này cải tổ thân phận doanh nghiệp, rất nhiều chuyện, đều sẽ được liệt vào đối tượng trọng điểm để chiếu cố, nhanh chóng tiến vào thông đạo. Hơn nữa, rất nhiều trường đại học ở hải ngoại cũng đều là dựa vào quan hệ với Nivelle mà nói chuyện hợp tác, lợi ích to lớn như vậy. Mà Nivelle ở trong đó đạt được chỗ tốt gì đây? Đầu tiên tiền đầu tư vẫn chưa thu hồi được, dù sao thì, giai đoạn đầu cũng là thời điểm cần phải đốt tiền. Sau đó, cô lợi dụng thân phận cổ đông và hội đồng trường, cũng không có mưu lợi cá nhân gì. An bài Trần Nặc cùng Satoshi Sayo hai học sinh chuyển trường, loại chuyện này đương nhiên không tính. Bộ quốc tế trường số 8 vốn là nơi mà con cái nhà giàu có thể tiêu tiền là có thể lên. Đó là để kiếm tiền, vậy nên. Sau những đóng góp to lớn cho tập đoàn giáo dục, nếu như cái gì cũng không nhúng tay vào, ngược lại sẽ làm cho một đám lãnh đạo tập đoàn giáo dục lo sợ bất an, cũng không thể thật sự là vượt biển để tặng quà các kiểu A. Bây giờ tốt hơn, người ta bắt đầu nhúng tay vào. Một người phụ trách phòng giáo vụ trường trung học số 8. Cái gì? Thật sao? Thư ký Lưu buổi sáng nhận được điện thoại của anh trai báo tin vui, khiếp sợ một chút, nhanh như vậy. Sau khi trầm mặc một lát, dù sao cũng là công chức ở vị trí cơ sở, hiểu biết về trường học so với Lưu Công Nhân vẫn có sự khác biệt, suy nghĩ một chút, thư ký Lưu thấp giọng nói, anh nói xem, có phải là Trần Nặc hay không? Ta? Không biết à, hắn sẽ không có năng lực lớn như vậy chứ? Lưu Công Nhân hơi mơ hồ, thư ký Lưu suy nghĩ một chút. Được rồi, chuyện này buổi tối về nhà rồi nói sau, ngươi bận việc trên trường trước. Trước khi bổ nhiệm nhân sự, cũng cần nên khiêm tốn a. Ta hiểu, sau khi cúp máy, thư ký Lưu ngồi tại bàn làm việc của mình và suy nghĩ. Cô cũng đã đưa ra quyết định của mình. Mặc kệ chuyện này có phải là do Trần Nặc dùng sức hay không. Nhưng, cẩn thận vẫn hơn, vốn định hôm nay chỉ là gọi điện thoại cho người phụ trách công ty quản lý kia. Đền mấy câu cũng coi như giúp được Trần Nặc. Bây giờ, thư ký Lưu cảm thấy rằng chỉ gọi một cuộc điện thoại là không đủ, kéo ngăn kéo ra, lấy ra một hộp trà tốt trước đó người khác tặng, bỏ vào trong túi. Thư ký Lưu đã đi ra khỏi văn phòng khu phố được vài phút sau đó, cô quyết định chạy một chuyến, đến công ty đó và thăm hỏi người phụ trách. T.A. thật sợ hãi A, bản dịch, kinh dị, hệ thống, dị năng, mền thông minh nhưng không trang bức. Nữ chính bí ẩn có màu của bốt phản diện, chương 951 thân thể biến hóa lúc 1:30 chiều, Trần Nặc nhận được điện thoại của thư ký Lưu. Trần Nặc à, Trương Tổng của công ty quản lý, ta đã nói chuyện qua với hắn, cũng đã giới thiệu chi tiết tình hình của mẹ ngươi với hắn ta, tư liệu của mẹ ngươi, hắn cũng đã xem xét kỹ lưỡng trước mặt ta, cũng nói sẽ chiếu cố một chút, ngươi liền yên tâm đi. À, đúng rồi, hôm nay ngươi không cần tới chào hỏi Trương Tổng. Hắn vừa vặn buổi chiều liền đi công tác, từng. Sau này có cơ hội đi, đến lúc đó tìm một cơ hội, ta đến làm người trung gian, cùng nhau ăn một bữa cơm. Được rồi, được rồi. Điện thoại gọi tới đây, trong lòng của thư ký Lưu liền khẽ động, thăm dò nói, còn nữa, Trần Nặc. Chuyện của anh trai ta, thật sự rất cảm tạ ngươi. Đầu dây bên kia, giọng Trần Nặc mang theo ý cười, Lưu tỷ, lời này của ngươi liền quá khách khí. Chuyện của Diệp Tử lúc trước ngươi cũng đã giúp chúng ta rất nhiều, lần này chuyện của mẹ ta cũng làm phiền ngươi, cho nên chuyện của Lưu lão sư, ta khẳng định cũng phải cố gắng hết sức. Giúp đỡ lẫn nhau. Sau này mọi người đều là bạn. Sau khi buông điện thoại xuống, trong lòng thư ký Lưu đã rõ ràng. Chính là hắn, Trần Nặc buông điện thoại xuống, trong lòng cũng thở dài. Tất cả đều là người thông minh. Hai anh em nhà họ Lưu kia, thư ký Lưu hiển nhiên so với Lưu công nhân còn có trình độ hơn. Cuộc nói chuyện vừa rồi, tất cả các chi tiết. Cô ấy đã nói những gì? Tư liệu của mẹ ngươi, hắn cũng đã xem xét kỹ lưỡng trước mặt ta. Cũng nói sẽ chiếu cố một chút, ngươi liền yên tâm đi. Trọng tâm của câu này là gì? Trước mặt ta. Không lộ dấu vết, chỉ rõ ràng, cô cũng không phải chỉ gọi điện thoại một lần, mà là tự mình chạy một chuyến đi gặp Trương tổng kia, giúp mình phó thác nhân tình. Sự tình xử lý xong, Trần Nặc thu hồi điện thoại di động, nhìn người trước mặt. Tôn Khả Khả với mái tóc dài xõa trên vai, thân thể ngồi rất thẳng, nghiêm túc chăm chú nhìn Trần Nặc. Trần Nặc thở dài, nhíu mày nói, thực xin lỗi, vừa rồi điện thoại là chuyện liên quan đến mẹ ta. Ngươi cứ tiếp tục đi. Ta. Mấy ngày gần đây, cảm thấy mình càng ngày càng không thích hợp, Trần Nặc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.